Tiễn đi kẻ thứ ba. Chương 61, 61, yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lacey. Anh vô cùng dịu dàng cúi người xuống. Hôn lấy cái trán ướt nóng cùng hàng mi tinh xảo đong đầy nước mắt. Tôn Hoài Cần có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại cảm thấy bây giờ dù có nói gì cũng không còn quan trọng nữa. Anh chỉ cần về sau vẫn luôn bồi bên cạnh cô. Để cho cô biết nước mắt của mình có thể đổi lấy sự đau lòng và nhường nhịn của anh là được rồi. Còn đau không? Thanh âm của anh rất nhẹ như đang dỗ dành cô vui vẻ. Chỉ là trong giọng nói của anh vẫn nghe ra được sự khàn khàn. Nhưng cũng không phải cảm giác lạnh lùng giống một khối băng như mọi khi. Chu Du lắc đầu. Cô không có mặt mũi nào mà nói môi cô so với bên dưới càng đau hơn. Không biết có nên nhờ anh hỗ trợ kiểm tra thử hay không nữa. Hiện tại có cảm giác rất chướng. Nói cách khác chính là vị tiểu huynh đệ này của anh kích cỡ có chút kinh người. Chu Du thậm chí cũng không dám há miệng thở dốc. Đôi mắt ửng đỏ. Những giọt nước mắt vô tình tích tụ ban nãy nay chuyển động qua lại trong khóe mắt. Thế tôi rút ra một chút. Tôn Hoài Cần cũng nhẫn nhịn ra một đầu mồ hôi. Nhưng bây giờ anh cũng không cảm thấy khó chịu. Lực chú ý tất cả đều đặt ở trên người Chu Du. Anh căng chặt eo hơi rút ra ngoài. Một bên quan sát biểu tình của cô. Một bên nhẹ nhàng đẩy lại vào trong. Dòng điện tê dại phát ra từ nơi giao thoa của hai người. Chu Du hai mắt mở lớn. Phát ra một tiếng rên rỉ vô cùng quyến rũ. Nước mắt cũng theo đó tràn ra. Đây chính là cảm giác thoải mái. Trên thế giới này sẽ không có ai có thể so với Tôn Hoài Cần hiểu rõ những thói quen nhỏ theo bản năng của cô khi ở trên giường. Anh yên tâm rồi. Một lần nữa bắt đầu lặp lại động tác ra vào thong thả nhẹ nhàng. Cảm giác đau đớn vốn quấn quanh Chu Du rất nhanh đã biến mất. Cô híp mắt, cảm giác tê dại kỳ diệu vừa rồi bắt đầu ở trong cơ thể cô không ngừng khuếch tán. Bành trướng, mà động tác ra vào của Tôn Hoài Cần giống như bọt nước từ trên mái hiên rơi xuống đất. Không ngừng tỏa ra những bọt sóng. Tần suất thở dốc của cô bắt đầu tăng lên. Toàn bộ lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi khiến cho cô phải dùng hết sức lực còn lại để hô hấp. Tôn Hoài Cần, anh cảm thấy thế nào? Em cảm thấy thật, thật kỳ quái. Cô không có mặt mũi nào mà nói ra hai chữ thoải mái. Đôi mắt theo bản năng muốn nhìn xuống. Muốn xem địa phương nơi hai người giao hợp. Lông mi bị nước mắt ướt nhẹp làm cho top 5 top 3 dính lại với nhau như một con cún con bị mắc mưa. Góc nhìn này đối với cô có chút khó khăn, nhưng Chu Du không còn sức lực đâu mà thẳng người lên nhìn. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy dương vê, tê màu đỏ tươi của người đàn ông không ngừng ra ra vào vào trong thân thể cô lúc ẩn lúc hiện. So với sự thỏa mãn về mặt sinh lý đơn thuần, giờ đây Chu Du cảm thấy thỏa mãn về mặt tâm lý càng mãnh liệt hơn. Giống như hai người bọn họ thông qua nơi gắn kết phía dưới mà hợp thành một thể. Cô giống như hoàn toàn có được anh, cũng bị anh có được. Cô gái quay đầu sang một bên, đường cong của cổ càng căng chặt, xương quai xanh và cần cổ tạo thành một cái hõm nhỏ. Hấp dẫn ánh mắt của Tôn Hoài Cẩn, không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái. Anh không thể miêu tả cảm giác của mình lúc này, chỉ ở bên tai của cô không ngừng thổi khí nóng. Và dùng giọng nói xen chút run rẩy khó nhận ra nói cho cô chính mình bây giờ cảm giác có bao nhiêu thoải mái. Cục cưng, anh có thể nhanh hơn được không? Ngữ khí mềm mại đến mức không giống Tôn Hoài Cần chút nào khiến Chu Du muốn cười nhạo anh. Nhưng còn chưa kịp cười thì trái tim của cô đã bị sự dịu dàng của anh hòa tan. Hai tròng mắt Chu Du vẫn như cũ ướt rầm rề. Ánh mắt nhìn anh giống như động vật nhỏ tin tưởng chủ nhân vô điều kiện. Như vậy anh sẽ càng thoải mái sao? Sẽ. Ngón tay của Tôn Hoài Cần xuyên qua khe hở trên ngón tay cô. 10 ngón tay gắt gao đan vào nhau ấn ở trên gối. Anh cũng nhổm dậy hôn lên môi cô. Thuần thục mà cạy ra khớp hàm. Cơ bắp sau eo vốn đã kìm chế đến tê mỏi rốt cuộc trong khoảnh khắc này bị đánh thức. Bắt đầu chân chính luận động ra vào. Vật thô tráng và nóng rực ở giữa háng của anh rút một nửa ra bên ngoài. Rồi lại thong thả mà mạnh mẽ đâm trở vào. Dương VT khuấy động D. M Thủy dính dính không ngừng phát ra âm thanh tương tự như khuấy một loại mứt trái cây nào đó. Và cuối cùng khi tinh hoàn đập vào lại phát ra âm thanh vô cùng giòn tan. Lỗ tai của Chu Du Hồng đến mức có thể nhìn xuyên thấu qua. Loại khoái cảm này làm toàn thân cô không tự chủ được mà căng chặt. Khe huyệt nhở hẹp dưới hạ thân không ngừng mút lấy gốc rễ của người đàn ông. D. M. Thủy mà cơ thể vẫn luôn cất chữ nay lại theo kẽ mông của cô chảy xuống không ngừng. Há há chương chốt hạ trong ngày hôm nay nhé cả nhà. Không biết ngày mai mình có lên chương được không nữa. Về chậm nhất là thứ ba mình sẽ lên nốt 2 chương hát nhé. Cách chương.